pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1401 Thiện Lương Khuê Mật 40. Phanh, một tiếng vang lớn, Chu Mẫn Na phòng môn bị Lâm Tịch một chân đá văng. Ngươi có phải hay không có bệnh à? Chu Mẫn Na theo bản năng mắng một câu, lúc sau liền nhận thấy được không đúng. Nước chảy quanh co không phải hẳn là đã bị tà linh giết chết sao? Hơn nữa, nước chảy quanh co trạng thái nhìn cũng không đúng. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, trong tay lại dẫn theo một phen như là khoa học viễn tưởng hoặc là thần thoại kinh tủng điện ảnh. Cái loại này thật lớn phát ra lam quang kiếm mơ siêu Chu Mẫn Na dám dùng đầu đánh đố. Ngoạn ý nhi này tuyệt đối không phải nàng vị trí loại này thế giới có thể tồn tại đồ vật. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu chuyển thế 8 lần tà linh đều là tồn tại, như vậy vì cái gì như vậy không khoa học đồ vật liền không thể tồn tại. Nghĩ đến rõ ràng chính mình tận mắt nhìn thấy nước chảy quanh co đem dùng tà linh thịt nát làm thành viên ăn luôn, cuối cùng tà linh lại tiến vào chính mình bụng. Nghĩ đến ngày đó tà linh nói ngày đó bọn họ 4 người ở dưới lầu uống rượu ăn cơm thời điểm. Nó bị người cấp phong ở chính mình phòng ngủ bên trong ra không được mặt sự tình. Chu Mẫn Na có điểm tin tưởng, nước chảy quanh co trên người giống như thật sự có chút quỷ môn nói. Bởi vậy giờ khắc này đối mặt đằng đằng sát khí nước chảy quanh co. Nàng lần đầu tiên lộ ra có chút co rúm biểu tình. Chu Mẫn Na lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, đối Lâm Tịch trong tay kia đem cự kiếm làm như không thấy. Thay trạng nếu thân mật mà hơi mang trách cứ ngữ khí. Ai nha, nước chảy quanh co, ngươi xem ngươi làm ta sợ nhảy dựng, đây là làm sao vậy? Hơn phân nửa đêm, không đợi nàng nói xong lời nói, Lâm Tịch đã một chân đem nàng gạt ngã trên mặt đất. Kia đem lập lòe hàn quang cự kiếm dính sát vào Chu Mẫn Na cổ. Ta xem ngươi có thể trốn đi đâu? Lại không ra. Ta liền đem ngươi tương lai lão nương giết chết, đến lúc đó ngươi cũng liền hoàn toàn tan thành mây khói. Chu Mẫn Na nghe được ra, đây là nước chảy quanh co cùng tà linh chi gian đối thoại. Trong lòng không khỏi lại là hận lại là sợ, xem ra tà linh cái kia uổng có bản lĩnh không có đầu óc xuẩn chứng đem cái gì đều cùng nước chảy. Quanh co nói, bằng không nàng như thế nào biết được như vậy rõ ràng. Kia hiện tại nàng phải làm sao bây giờ? Nàng không biết này hai cái chi gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Bất quá thoạt nhìn như là tà linh không có thể giết được nước chảy quanh co. Mà nước chảy quanh co cũng tìm không thấy tà linh, ai cũng không làm gì được ai bộ dáng. Chính là, Chu Mẫn Na vô ngữ hỏi trời xanh, này hai cái giống như ai đều có thể tùy tiện thu thập nàng a? Tại đây một khắc, Chu Mẫn Na vô cùng hối hận vì cái gì lúc trước Thất Tâm Phong nhất định phải tìm nước chảy quanh co. Tới làm tà linh cơ thể mẹ, vốn dĩ cho rằng nhà nàng bên ngoài thị tiểu huyện thành. Ở G thị cơ hồ không có gì thân nhân bằng hữu. Người lại không phải thực khôn khéo, tương đối hảo khống chế. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên xem đi rồi mát, nàng lại là có thể cùng tà linh chống lại. Cái này ma thai có bao nhiêu lợi hại Chu Mẫn Na trong lòng biết rõ ràng. Cái kia mễ bà lấy đuổi quỷ đi âm mà nổi tiếng gờ thì. Bị nó nói giết chết liền cấp giết chết. Chu Mẫn Na còn tìm quá hai cái rất có danh vọng linh môi. Chính là một cái hoang mang rối loạn đem nàng cấp đuổi ra tới. Nói chuyện này hắn quản không được. Một cái khác dưỡng tiểu quỷ đại sư nhưng thật ra cho nàng lại họa chú lại viết phù. Kết quả nửa điểm dùng cũng không có, nếu không phải cùng đường, Chu Mẫn Na cũng không muốn giết người, chính là tà linh nói chính mình làm hại nó lần thứ 8 đầu thai thất bại. Chỉ có duy nhất một lần cơ hội, lại không thể bình an sinh hạ tới, nó liều mạng chính mình lập tức tiêu tán cũng muốn lôi kéo Chu Mẫn Na cùng cái kia bác sĩ cùng chết. Chu Mẫn Na linh cơ vừa động mới nghĩ tới cái này thay mận đổi đào biện pháp. Làm nước chảy quanh co làm cái kia chết thay cơ thể mẹ. Hơn nữa làm tà linh không cần đi tìm kia hai cái bác sĩ phiền toái. Rốt cuộc tương lai nước chảy quanh co sinh nó cùng với chính mình sinh sản. đều còn cần chuyên nghiệp khoa phụ sản đại phu. Hiện tại Chu Mẫn Na đã không có thời gian đi nghĩ lại. Nàng đại não bay nhanh vận chuyển, như thế nào có thể làm chính mình bình an vượt qua cái này kiếp nạn. Nàng chỉ có thể đánh cuộc Tà Linh sẽ thắng đến trận này thắng lợi. Hơn nữa nước chảy quanh co nói không sai. Tà Linh nếu là còn tưởng tiếp tục tồn tại, nó chỉ có thể bảo chính mình tánh mạng. Nàng Chu Mẫn Na nếu là đã chết, đã ở nàng trong bụng dựng trại đóng quân Tà Linh không còn có đăng ký tài khoản một lần nữa bắt đầu. Cơ hội, ở nhân gian du đãng hao hết đứa nhỏ này ứng có thọ nguyên lúc sau. Nó sẽ hoàn toàn biến mất, tài ông mất ngựa nào biết phi phúc, không nghĩ tới vẫn luôn bị chính mình coi nếu tâm phúc tai họa Tà Linh tại đây một khắc. Thế nhưng thành nàng cường hữu lực bảo tiêu, chính là Chu Mẫn Na thực bi thôi nghĩ đến, nếu không phải cái này Tà Linh, nàng căn bản lý đều sẽ không lý nước chảy quanh co. Hiện tại như cũ vui vui vẻ vẻ làm nàng tam, cả ngày đi dạo phố mua sắm. Nếu không chính là cùng lại Kỳ Xương nơi nơi đi lãng. Duy nhất muốn nhọc lòng sự tình chính là như thế nào nghĩ cách ở cát hồ ly tinh phía trước sinh hạ. Lại Kỳ Xương nhi tử, sinh hoạt giống như là vòi hoa sen chốt mở, phương hướng chuyển sai, nước sôi lửa bỏng, vốn là muốn giải quyết rớt một cái uy hiếp, kết quả lại thành công đưa tới lớn hơn nữa uy hiếp. Hiện tại chính mình trên cổ này đem hàn khí dày đặc cự kiếm. Muốn như thế nào giải quyết? Oanh, nước chảy quanh co, chúng ta có nói cái gì có thể ngồi xuống hảo hảo nói a. Ngươi xem, ngươi đây là làm gì đâu? Chờ đợi một lát, Tà Linh không hề có xuất hiện ý tứ. Chu Mẫn Na chỉ phải kinh hồn táng đảm mở miệng. Lâm Tịch chỉ là khẩn trương hề hề khắp nơi xem xét. Hoàn toàn không để ý tới Chu Mẫn Na. Thực hảo, hiện tại ta đếm tới tam. Ngươi nếu không ra, ta liền giết Chu Mẫn Na. Lâm Tịch lớn tiếng nói. Một, trên cổ cự kiếm bị ấn đến hơi chút xuống phía dưới một ít. Chu Mẫn Na cảm giác được tựa hồ có cái gì giống tiểu trùng giống nhau dọc theo lưỡi dao uốn lượn mà. Xuống, nàng biết, đó là chính mình huyết. Chu Mẫn Na sợ tới mức liền thở dốc đều chậm lại tiết tấu. Thanh âm mang theo không tự chủ được run rẩy. Nước chảy quanh co muội muội, ngươi đem cái này phóng, buông, chúng ta hảo thương lượng. Nàng một bên trang đến ai ai sợ hãi một bên ở trong lòng giống như trước như vậy kêu gọi Tà Linh. Nhanh lên ra tới cứu ta đã chết ngươi cũng sống không được. Chu Mẫn Na quả thực sắp tức chết rồi, một cái hai cái, đều lấy nàng coi như bánh bao mềm nhất đâu. Tà Linh khi dễ nàng còn chưa tính. Nước chảy quanh co tiện nhân này thế nhưng cũng dám như vậy đối nàng. Giết người là phạm pháp, ngươi sẽ không sợ ngồi tù sao? Nhị, kỳ thật Lâm Tịch thực chán ghét như vậy đếm đếm. Mỗi lần đều là đếm tới tam thời khắc mấu chốt phát sinh biến hóa đã là mỗi điểm tiểu thuyết không? Thể trái nghịch quy tắc chi nhất, nàng vẫn luôn tương đối thưởng thức công phu bên trong cái kia không ấn kịch bản ra bài phủ đầu. Bàng sư gia. Một tiếng dự bị, tam, kêu đến rung động đến tâm can, phong tao vô hạn, Lâm Tịch rất muốn bắt trước từng cái. Chu Mẫn Na, người yên tâm đi tìm chết đi, ít nhất người đã chết còn có luân hồi. Tuy rằng bởi vì làm ác, người muốn tiếp thu địa phủ thẩm phán cùng khổ hình, nhưng là chịu đủ hình phạt lúc sau người hồn phách còn ở. Mà người cái kia ma thai. Sẽ ở vài thập niên sau liền cái tế bào đều sẽ không lưu lại, cuối cùng một câu. Lâm Tịch nói được ý có điều chỉ, dị thường dữ tợn, tuy rằng là ở Chu Mẫn Na bên tai như khe khẽ nói nhỏ. Chính là thanh âm kia quả thực như là vu sư ác độc nhất nguyền rùa. Liền ở nàng cúi đầu cùng Chu Mẫn Na nói chuyện trong nháy mắt. Một con máu chảy đầm đìa tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện. Đối với Lâm Tịch chấn đường hung hăng bắt đi xuống, cùng giống nhau âm hồn bất đồng, Tà Linh công kích, vĩnh viễn đều là Lâm Tịch thần hồn nơi, Tà Linh vẫn như cũ là bị Lâm Tịch thành công chọc giận. Mà Lâm Tịch phảng phất giống như chưa giác, như cũ ở cùng Chu Mẫn Na đánh mồm mép kiện tụng. Là ngươi trước muốn hại ta, đừng trách ta đối với ngươi tàn nhẫn độc ác, liền ở huyết tay cơ hồ muốn chọc phá Lâm Tịch cái trán nháy mắt. Lệ, một tiếng phượng minh phóng lên cao, tùy theo mà đến chính là một con mang theo tam màu lông đuôi. Màu thiên thanh lông chim đại điểu lăng không xuất hiện, màu đỏ thắm điểu chảo một phen liền bắt được kia chỉ huyết tay. Điểu mõm nhắm ngay hư không nơi nào đó há mồm một hút. Tà Linh phát ra một tiếng tiêm lệ dị thường tiếng kêu lúc sau liền lại không một tiếng động. Chu Mẫn Na bỗng nhiên cảm giác bụng không còn, như là mất đi cái gì giống nhau. Tiếp theo, kia chỉ thần uy lẫm lẫm không biết tên đại điểu một cái ngã lộn nhào ngã xuống trên mặt đất. Cũng nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Hết chương.